Chương 168, 3 ngày thành quả. À gì xạ họa tạ sủ kỷ gương mặt dại ra, mặc dù không biết phiên đội trưởng thực lực đại biểu cho cái gì. Thế nhưng nghe vào lại có một loại chưa phát giác ra rõ ràng trải qua cảm giác tối thiểu tu luyện tới sau cùng tầng thứ có thể ở sổ sổ xì hệ tỷ còn có hù hệ cổ mân đồ đi ngang, điểm ấy tạ sủ kỳ nghe hiểu. Cảm giác khí phách thế nào coi như hài lòng không ngủ cụ rổ cười hỏi. Ấn ơn. Tạ sủ kỳ không ngừng gật đầu nói. Hài lòng là tốt rồi. Mù cụ rổ gật đầu. Mở miệng nói ra, dù sao, so với trả cờ dạ mà nói. Khí phách giác tỉnh sẽ có tốt sức chiến đấu ạ gì xạ hỏa tạt sủ kỳ con nghẽ mới xanh, ngoại trừ hưng phấn ngược lại không có khác cảm giác. Thế nhưng một bên đủ giả hạ giả kỳ sủ kẻ, si hào hình rõ gì chia, dù cả bị kỳ tệ xài ba người, có thể là hoàn toàn mộng bức cộng thêm bi ra y ra. Khí phách là vật gì trả cờ dạ vậy là cái gì quỷ ba người nhưng là hoàn toàn chưa có nghe nói qua đó a con chính là khí phách mà nói. Vừa rồi nghe mù cụ rổ giới thiệu là có thể suy đoán ra một hai, đẳng cấp tầng thứ rõ ràng hệ thống sức mạnh người thứ hai tầng cấp thì có so với cấp đội trưởng tử thần còn mạnh hơn sức chiến đấu như vậy cái này gọi trả cờ dạ gì đó. Nếu mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ lấy nó tới cùng khí phách tiến hành đối lập, đã nói lên bên ngoài hoàn toàn không thua gì với mới vừa khí phách nói cách. Hai loại lực lượng đều là sánh ngang linh áp lực lượng nếu quả như thật tồn tại nói vì sao nhóm người mình chưa từng nghe qua huy dọ gì chia. Si Huyền trong gia tộc văn hiến bên trong, có hay không ghi chép ở sổ sổ si hệ tỷ thành lập phía trước hệ thống sức mạnh ưu dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ hỏi. Hắn lại là có chút hoài nghi, khí phách hay hoặc giả là cái gì trả cờ dạ, là không phải ở mấy vạn năm trước sổ sổ xì hệ thì đã từng xuất hiện lực lượng hỗn đảng kỳ sủ kẻ ta làm sao biết xì hào ỉn trong gia tộc văn hiến, ngươi so với ta đều càng rõ ràng. Ngươi cũng không biết, ta làm sao lại biết. Xì hào ỉn rõ gì chỉ khinh bỉ nhìn ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ nói rằng. Ha ha ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ lúng túng gãi đầu một cái. Nếu không biết, chúng ta đây liền nhìn tiếp hát sủ cả bỉ kỳ tệ sai mở miệng nói ra. Mù cụ rổ cũng không chút nào cấm kỵ ý của chúng ta. Nghe được sủ cả bị kỳ tệ sai lời nói, si hào hình rõ gì chỉa cùng ngũ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ đều yên lặng. Ánh mắt đều là nhìn về phía mù cụ rổ cùng ạ di xạ họa tạt sủ kỳ trên người. Lấy mù cụ rổ lỗ thai linh giác trình độ, tự nhiên là nghe được ngũ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ ba người giữa lẫn nhau nghị luận. Mù cụ rổ đích đích sắc sắc cũng không có cấm kỵ ba người bọn họ ý tứ. Bởi vì mù cụ rồ hoàn toàn không sợ người khác có thể học được ngang ngược lực lượng. Thế giới bất đồng, đưa tới hệ thống sức mạnh khác nhau bất đồng. Ở hải tặc trên thế giới là tinh luyện không được trả cờ ra loại lực lượng này, ở tử thần thế giới tự nhiên cũng là dùng không ra ngang ngược lực lượng đương nhiên mù cụ rồ loại này kèm theo hệ thống phần mềm hoặc tồn tại là ngoại lệ. Có thể làm cho ạ dị xạ họa tạt sủ kỳ học tập ngang ngược lực lượng. Cũng là bởi vì mù cụ rổ tự thân vốn có 5 phần 10 trở lên thế giới bổn nguyên lực lượng. Đây là ở mù cụ rổ cần đi đầu trồng vào ngang ngược mầm móng điều kiện tiên quyết. Như vậy bắt đầu học tập. Đầu tiên là khí phách mầm móng trồng vào. Dứt lời, một tia bật sổ sổ cụ hạ kỳ mầm móng cùng một tia kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ mầm móng bị trồng vào ạ dị xả hỏa tạt sủ kỳ trong thân thể. Còn như bá vương sắc hạ kỳ mầm móng mù cụ rổ cũng bất lực. Dù sao bá vương sắc hạ kỳ là một loại khí phách thể hiện, mặc dù là mù cụ rỗ đem hạ sổ cụ hạ kỳ mầm móng trồng vào ạ dị xạ họa tạt sủ kỳ thân thể. Sơ kỳ, có thể tạt sủ kỳ vẫn có thể dựa vào mù cụ rỗ bá vương sắc hạ kỳ xinh xinh gió nhẹ. Thế nhưng nếu như không thể giác tỉnh chính mình hạ ảo sổ cụ, như vậy mù cụ rỗ trồng vào ạ dị xạ họa tạt sủ kỳ bên trong thân thể bá vương sắc hạ kỳ cuối cùng rồi sẽ tiêu tan hao hết một ngày đến lúc đó thậm chí bởi vì mù cụ rỗ bá vương sắc hạ kỳ áp chế nguyên nhân, sẽ đưa tới ạ dị xạ họa tạt sủ kỳ vĩnh viễn không cách nào giác tỉnh chính mình bá vương sắc hạ kỳ. Nói vậy, nhưng chỉ có cái mất nhiều hơn cái được 3 ngày thoáng qua rồi biến mất. Thị trấn cả dạ cụ dạ bình tĩnh như cũ, thế nhưng cũng sẽ không có người biết. Ở thị trấn cả dạ cụ dạ thành phố góc một cái có chút cũ nát tiểu điếm trong lòng đất tóc ngắn ạ dị xạ họa tạt sủ kỳ trên hai cánh tay ngưng tụ ra đen như mực, đồng thời hiện lên sắt thép sáng bóng bật sổ sổ cụ hạ kỳ đơn quyền trong dây lát hướng địa tiếp theo truy, nhất thời một cái cự đại hầm động xuất hiện tại ạ dị xạ họa tạt sủ kỳ trước người. Tạt sủ kỳ vẻ mặt hưng phấn nói ra, lão sư, ta bật sổ sổ củ hạ kỳ là không phải đã đạt được đệ nhị tầng lần có thể đem khí phách bám vào trên hai cánh tay. Dĩ nhiên hiện tại ngươi bật sổ sổ củ hạ kỳ đã đạt đến người thứ hai tầng thứ. Mù Cù Dô mở miệng nói. Đồng thời cũng có chút cảm thán ạ gì xạ họa tạt sủ kỳ thiên phú cường hãn, vẹn vẹn chỉ là ba ngày. Ả gì xạ họa tạt sủ kỳ chẳng những đem bật sổ sổ củ hạ kỳ tu hành đến rồi đệ nhị tầng lần. Kẻ bùn sổ củ hạ kỳ cũng đã vận dụng phi thường thành thục. Tuy là, cái này cùng mụ cụ rổ trồng vào tạt sủ kỳ trong cơ thể khí phách mầm móng nguyên nhân là không phân ra, dù sao mụ cụ rổ khí phách tuyệt đối là đã siêu người Việt thần giới hạn A thế nhưng Ả gì xạ họa tạt sủ kỳ tự thân nguyên nhân cũng là tuyệt đối không thể sao lãng nhất là Ả gì xạ họa tạt sủ kỳ thiên phú chiến đấu. Quả thực có thể nói khủng bố mù cụ rổ truy hệ nở thu ạ gì xạ hỏa tạt sủ kỳ khí phách thời điểm, phụ đái đem hải quân lục thức giao cho nàng. Sau đó tạt sủ kỳ ở trong thời gian 3 ngày, dĩ nhiên tại học tập ngang ngược đồng thời đem lục thức bên trong thế cùng nguyệt bố còn có dạng kỳ ạ củ ba thư cờ toàn bộ học xong tuy là không phải rất thuần khiết thủ, thế nhưng đã chuẩn bị nhất định chiến lực lấy hiện tại ạ gì xạ hỏa tạt sủ kỳ thực lực nếu như chống lại cụ rổ xạ kỳ ỉ chỉ gồ. Ở cụ rồ xạ kỳ ý chỉ gồ không có bạo ngưu đầu nhẹ dưới trạng thái tuyệt đối là 100% toàn thắng lý tốt loại thật lực này, tuyệt đối so với tìm thường đội trưởng cấp còn. Mạnh hơn A hiệu trưởng NG cũng quá kinh khủng đi. Lúc này mới 3 ngày A nhìn tạt sủ kỳ đánh ra hầm động, ú dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ thần sắc có chút đờ đẫn nói rằng. Xung sục cụ rồ xạ kỳ ý chỉ gồ chật vật nuốt một ngụm nước bọt. Vẻ mặt tuyệt vọng lẩm bẩm nói, thảm. Cái này khiến nhưng là thảm á về sau, tuyệt đối không thể trêu chọc Tatsuki. Ngẫm lại như vậy nắm tay nếu như là đập ở trên người của mình cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ không khỏi cả người đều là run run một cái. Nhìn hưng phấn không thôi ạ gì xạ họa Tatsuki. Mù cụ rổ gật đầu, mở miệng nói ra, được rồi hiện tại ta cho phép ngươi có thể bước vào hủ hệ cổ mận đồ. Nghe được mù cụ rổ lời nói hưng phấn Tatsuki trong nháy mắt bình tĩnh lại. Mà đứng ở một bên cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gồ cũng giống như vậy.